Tiểu thư băng giá, chương 26, gocchuyenaudio.com, chép 27, một ngày mới lại đến. Cả đêm qua gian ở nhà một mình buồn ơi là buồn, muốn tìm một người tâm sự cũng chả có. Chẳng lẽ lại ngồi nói chuyện một mình cô khéo người ta lại bảo gian bị bệnh mất. Nó tuy rất ít nói chuyện nhưng cũng có người ngồi lắng nghe gian nói đỡ hơn là ngồi nói một mình. Thở dài, bước từng bước nặng nhọc vào trường. Một số học sinh nhìn gian với ánh mắt lạ lẫm. Họ thấy lạ là gian hàng ngày đến trường đều luôn líu lo nói chuyện huyên thuyên. Và còn lạ hơn nữa là hôm nay cô có nó đi cùng. Gian đang hết sức là ủ rũ thì đột nhiên tươi tỉnh hẳng, khiến những người đang nhìn theo gian cũng phải giật mình, nhỏ này thay đổi nhanh thật. Đó là suy nghĩ của mọi người. Gian cô để ý đến những ánh mắt đó. Nhỏ chạy nhanh đến nơi có thể tìm người nói chuyện với mình. Chạy tới đám đông trước mặt, thật là một đám ồn ào. Nhưng cô sao miễn ở nơi trung tâm kia có người gian cần tìm là được rồi. Nhanh chóng tìm cách lách vào bên trong, dùng thân hình nhỏ bé của mình nhỏ chen lấn xô đẩy đám con gái hám trai xung quanh. Khiến mấy con nhỏ đó cô khỏi cất câu chửi rùa. Sau một hồi vất vả nhỏ cũng chen được vào trong, nhìn hai người con trai đang chật vật với đám người hám trai này. Gian nở nụ cười và cất tiếng chào. Hi, quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói quen thuộc kia. Cô khỏi khiến cho hắn và Jin phải giật mình. Nhìn gian bây giờ cô ai dám nghĩ đây chính là cô gái xinh đẹp trong sáng. Được khối lũ đàn ông yêu mến. Tóc thì hơi rối và xù lên do phải chen lấn. Quần áo thì xốc xếch. Miệng thì nở nụ cười theo mọi người là cực kỳ ngố. Tóm lại trong gian rất thảm. Chấm, hi, nở nụ cười méo mó cả hai người đền chào lại. Cô bị sao vậy? Hắn hỏi gian, cô sao chỉ là do chen lấn thôi. Lại tiếp tục nở nụ cười mố tàu lá đó gian trả lời. Làm gì mà phải chen lấn vậy? Đến lượt xin hỏi, cô có gì chỉ là tại do nhớ mấy anh quá thôi nên muốn gặp liền ý mà. Gian cười tươi rồi chạy đến choàng lấy tay Jin khiến anh chàng hóa đá tại chỗ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì gian nhà ta đã chết ngay tại chỗ vì những viên kẹo bọc sắt này rồi. Bỏ qua những ánh mắt đó, gian tiếp tục dùng chiêu mỹ nhân kế của mình. Lấy đầu dụi vào cánh tay của Jin như con mèo con đang làm nũng với chủ. Khiến mặt Jin đỏ lại càng đỏ hơn. Chỉ có hắn là còn tỉnh táo mà người thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ gian. Nhanh chóng lùi ra vài bước hắn hỏi gian. Chuyện gì đây, mà khoan, hôm nay sao cô đi có một mình vậy, cô ta đâu? Hắn hỏi nhưng chợt nhớ từ nãy giờ cô thấy nó. Yun á hả, nó về em mờ, ái, gian giật mình mém xíu nữa nói ra rồi nhanh chóng bỏ tay Jin ra, gian bịch miệng mình lại rồi tự chửi mình. Về đâu, hắn đang lắng nghe gian nói thì đột nhiên gian im lặng khiến hắn càng tò mò về nó. Hắn đã cho người điều tra về nó nhưng cô tìm được bất cứ thông tin nào ngoài cái tên của nó. Hắn rất muốn biết về nó. Tất cả mọi chuyện liên quan đến nó hắn đều muốn biết. Về quê rồi, Yun nó về quê rồi. Nhanh chóng dùng cái đầu IQ cao ngất ngưỡng ra gian tìm một lời giải thích cho nó. Quê cô ta ở đâu? Hắn lại tiếp tục hỏi. Sao anh hỏi nhiều vậy? Thôi tôi đói rồi chúng ta xuống căn. Tin thôi, nhanh chóng gian đánh trống lảng và la lớn lên. Và lại tiếp tục nhận lại những ánh mắt hình viên đạn. Thôi hai người đi đi tôi vào lớp trước. Hắn nói rồi bước đi. Đột nhiên hắn cảm thấy trống vắng. Thiếu thiếu khi nghe gian nói nó nghỉ học nên cũng cô còn tâm trạng làm gì. Thấy hắn đã đi gian nhìn nhanh qua Jin. Dùng nước mắt cá sấu. Đừng nói anh cũng bỏ tôi nha. Mắt sướm nước mắt nhìn vô cùng đáng thương của ai có thể từ chối và Jin cũng là nạn nhân. Đi thôi. Gian định về lớp nhưng nhìn gian như vậy anh cũng phải gật đầu. Yêu cậu nhất, nhảy cẩn lên, thơm lên má Jin một cái rồi lôi tuột Jin đi. Gian có biết hành động này đã làm tim ai đó lỗi một nhịp. Ba ngày sau, mấy ngày nay, Jin cô hề xuất hiện ở trường. Từ khi nó nghĩ anh chàng cũng biến mất hình như anh đi học là vì nó. Nên cô có nó anh cũng nghĩ học luôn. hắn thì khỏi nói cả ngày cứ ủ rũ nằm dài trên bàn mà thở dài. Lily thì suốt ngày ve vãng hắn rủ hắn đi chơi nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại câu trả lời của hắn. Tôi cô hứng, lần nào cô nàng cũng ủ rũ bỏ về bàn với những người xung quanh bụng miệng cười. Hôm nay cũng vậy, cái lớp mệnh danh là tập trung những học sinh xuất sắc nhất lại có cô khí ngột ngạt ai cũng mong nhanh chóng kết thúc giờ học nặng nề này. Cuối cùng tiếng chuông tan trường cũng đến tất cả mọi người ù nhau ra về. Gian ủ rũ xách cặp đi về, lại phải ở nhà một mình. Vừa vài nhà, Gian đã bắt gặp nó ngồi chẽm chệ trên ghế sofa mà đọc tạp chí. Gian vui sướng chạy nhanh tới nó ôm chầm lấy nó mà mừng rỡ. Cô phải tuần sau cậu mới về à, phụ khóa đi. Au, chợt nó kêu lên khiến Gian giật mình buông nó ra. Thấy gương mặt nhợt nhạt, chân mày nheo lại tay thì ôm lấy vai phải của nó Gian lo lắng hỏi han. Cậu sao vậy, bị thương ở đâu à, cô có gì đâu. Sợ Gian lo lắng nên nó nói dối. Như vậy mà cô sao hả, cậu bị khi nào vậy. Cô tin lời nó Gian kéo vải áo nó xuống và thấy một lằn băng trắng dài và đang rướm màu. Chứng minh vết thương này rất sâu và dài. Cô có gì đâu, chỉ là lúc xử lý bọn chó hoang vô tình bị đánh lén thôi. Nó tiếp tục an ủi Gian khi thấy nhỏ mắt ươn ướt sắp khóc. Cậu còn bướng hả, biết vậy cô có cậu đi. Gian vẫn tiếp tục lo lắng cho nó. Thôi mà, tớ xin lỗi, nó nói. Chắc đau lắm, thôi lên phòng tớ thay băng cho. Gian nói rồi cô cần nó đồng ý mà lôi nó đi luôn. End chép 27, cách chương.